Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, bạo loạn Allen Road sân bóng. Penalty, Leeds United đội nương tựa theo một cái penalty lấy được dẫn trước. Điểm số 1-0, hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ phi thường. Bọn hắn giống như cảm giác sự thông minh của bọn họ bị cưỡng gian. Rõ ràng như vậy giả cầu. Cái này còn có thể đá xuống đi sao? Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hung mãnh đến hướng từng đầu nổi giận ma thú. Bọn hắn điên cuồng mắng Leeds United đội đám cầu thủ cùng trọng tài chính. Các ngươi bọn này rác rưởi, bọn này tạp toái. Các ngươi làm như vậy sẽ xuống địa ngục. Các ngươi bọn này lòng dạ hiểm độc rác rưởi, địa ngục cũng sẽ không thu các ngươi. Các ngươi sẽ hồn phi phách tán. Hắc trạm canh gác. Giả cầu. Giả cầu. Nằm đi ni mỗ mỗ tên điên doa. Ngoại trừ hối lộ trọng tài. Ngươi tháp mã còn có bản lãnh gì? Như ngươi loại này rác rưởi nên bị thiên đao vạn quả. Sau đó bị móc ra tiên thi. Cấm thi đấu. Cả đời cấm thi đấu. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều sắp tức giận nổ. Phẫn nộ bọn hắn là đem trong tay diễm hỏa ném về sân bóng bên trong. Hung hăng đánh tới hướng Leeds United đội cầu thủ. Bằng một tiếng, một cây đang thiêu đốt bổng đúng lúc nện chúng ở trung trứng bên người. Kém một chút liền muốn đánh chúng trung trứng đầu. A, vip trong bao xương. Emilia George che miệng kinh hô. Kinh hãi, không thôi. Sao có thể dạng này? Sao có thể dạng này? Emilia dâu không chịu nổi nỉ non. Vẻ mặt hốt hoảng. Lão trung đầu tay cũng là run lên. Nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Từng cái tựa như là phẫn nộ sói đói. Hung hăng trừng mắt Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá. Điên cuồng mắng Chelsea đội fan bóng đá. Thậm chí còn có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hướng về Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Chỗ tụ tập khán đài cuồng ném vật cứng. Tràng diện một lần mất khống chế. Tút tút tút. Trọng tài chính quét mắt thấy sự tình không ổn. Lập tức thổi ngừng tranh tài. Quét lập tức hướng song phương đám cầu thủ ra hiệu. Trước tạm dừng tranh tài. Tất cả mọi người đi cầu thủ thông đạo cùng trong phòng thay quần áo tránh một chút. Trọng tài chính web đều nói như vậy. Tràng diện này kia được nhiều hỗn loạn a. Nhìn trên đài, Jose Mourinho sắc mặt tái xanh. Không biết hắn là vì trọng tài chính cái này hỏng bét xử phạt mà tức giận. Vẫn là vì Chelsea fan hâm mộ bóng đá không tỉnh táo mà tức giận chứ. Bên sân, Joa sắc mặt cũng là rất khó coi. Trận đấu này thật là loạn. Joa lập tức hướng về mình đám cầu thủ phất tay. Hô! Trở về, nhanh đi về tránh một chút, không phải bị thương. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao bình tĩnh khuôn mặt. Trở lại cầu thủ thông đạo, hiện tại tranh tài đã tiến hành đến thứ 78 phút. Còn có chừng 10 phút đồng hồ tranh tài liền kết thúc. Thế nhưng là ở thời điểm này, trận đấu này lại đột nhiên bên trong gãy mất. Đây là để Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận. Doa cùng mỗi một vị đi tới Leeds United đám cầu thủ vỗ tay. Dặn dò lấy bọn hắn. Nhất định đừng cho thân thể của mình lạnh xuống tới. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị biết. Doa là lạnh lùng nhìn xem những cái kia gây chuyện Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lúc này, hiện trường bảo an nhân viên là lập tức xuất động. Hướng về những này gây chuyện Chelsea fan hâm mộ bóng đá vây kín. Thời gian dần qua tới gần. Đoạt lại trong tay bọn họ thiêu đốt bổng cùng diễm hỏa bổng chờ các thứ. Những này Chelsea fan hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng phẫn nộ. Không có chút nào phối hợp bảo an nhân viên. Thậm chí còn có chút cả gan làm loạn ra hỏa cùng bảo an nhân viên đối kháng. Những tên kia là quơ trong tay thiêu đốt bổng hung hăng đánh tới hướng giơ khiên chống bạo loạn bảo. An nhân viên, thậm chí còn có người động thủ động cước, hung hăng đạp hướng về phía bảo an nhân viên. Chelsea fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập khán đài là phi thường hỗn loạn. mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đang vì bảo an nhân viên góp phần trợ uy. Lên A, công kích, đánh ngã Chelsea lão đầu chọc, đánh A, đánh chết bọn hắn, đúng đúng đúng, dẫn đầu, đánh hung hăng đánh, giết chết bọn hắn. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá hận không thể mình xông đi lên. Trợ giúp những này bảo an nhân viên đội Chelsea fan hâm mộ bóng đá quyền cước tương hướng. Bất quá, có hàng rào phòng vệ ngăn đón. Bọn hắn hướng tiến lên cũng không thể. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là ngôn ngữ điên cuồng kích thích lấy Chelsea fan bóng đá. Chelsea fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt mắc lừa. Từng cái phản kháng đến càng thêm kịch liệt. Cái này tự nhiên là thu nhận bảo an nhân viên như lôi đình tập kích. Chelsea đội những này fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt bị khiên chống bạo loạn cho đè ép. Dựa vào nhau, xông lên phía trước nhất còn có người trực tiếp chịu bảo an nhân viên gậy cảnh sát. Chelsea fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Điên cuồng xung kích những này bảo an nhân viên. Đáng tiếc cái này không khác là lấy trứng chọi đá. Còn tốt Jose Mourinho trước một bước đi xuống khán đài. Đi vào cầu thủ thông đạo. Nếu không, Jose Mourinho nói không chừng cũng bể đầu chảy máu đâu. Hiện trường bảo an nhân viên động tác là nhanh vô cùng. Lôi đình một kích, vài phút liền đem những này bạo động Chelsea fan bóng đá khống chế được. Đồng thời đem những này Chelsea fan bóng đá ra môn hướng sân bóng bên ngoài đuổi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận. Nhưng là không có cách nào, bọn hắn hiện tại chỉ có bị khu trục ra sân. Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, gần 3.000 tên Chelsea fan hâm mộ bóng đá bị toàn bộ khu trục ra Ellen Road sân bóng. Mà lại trên đường đi còn có vô số bảo an nhân viên cùng cảnh sát đi theo khống chế. Bọn hắn là rất sợ những này Chelsea tại phát động, bạo, loạn, mà trong đó hơn 10 vị nhảy lợi hại nhất Chelsea fan hâm mộ bóng đá là bị nơi đó cảnh sát cho khống chế đi tới. Trực tiếp nắm chặt trại tạm giam. Bọn gia hỏa này lại kích động quần chúng phát động phi pháp hội nghị cùng phi pháp bạo lực hoạt. Động hiểm nghi, có thể sẽ gặp phải lao ngục tai ương. Đương nhiên cũng là có một ít Chelsea fan bóng đá là bể đầu chảy máu. Bọn hắn là bị bảo an nhân viên đưa vào nơi đó bệnh viện. Bất quá cho dù là tại trong bệnh viện, những người này cũng là bị cảnh sát khống chế. Bởi vì bọn gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá toàn bộ bị khu trục ra ngoài. Hiện trường chỉ còn lại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Lần này là bạo loạn là trong nháy mắt giải trừ. Bất quá, tranh tài ở thời điểm này cũng còn không có khôi phục. Do là tại trong phòng thay quần áo nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ. Nhất định phải hoạt động. Tuyệt đối không nên để thân thể của mình lạnh xuống đến. Bằng không mà nói tiếp xuống cái này mười mấy phút tranh tài coi như treo. Đồng thời Joa cũng là tại khai đạo Leeds United đội đám cầu thủ. Tuyệt đối không nên thụ đi ra bên ngoài những này bạo loạn ảnh hưởng. Chờ một lúc tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Nhất định phải quá chú tâm đầu nhập. Trận đấu này chúng ta nhất định phải cầm xuống. Nhất định phải. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bất quá rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn hoảng hốt biểu lộ là bán bọn hắn. Leeds United đội đám cầu thủ đều vô cùng tuổi trẻ. Còn thật không có bao nhiêu người trải qua cục diện như vậy. Vừa mới cái kia Leeds United đội đám cầu thủ đều có chút bị sợ choáng váng. Do là liếc một cái trung chứng. Dò hỏi, lão nhị, người thế nào? Còn tốt đó chứ? Trung chứng hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa, nói ra, lão đại, ta không có yếu ớt như vậy. Trước kia lúc nhỏ, chúng ta đội bóng cùng Chelsea thời điểm tranh tài. Ta thế nhưng là quân chủ lực, ta trải qua những này. Cái tràng diện này tính là cái gì chứ a? Doa hung hăng chừng Trung chứng một chút, người nhà cái này cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Người thần khí cái gì? Có muốn hay không ta cho ngươi thêm ban phát một cái cúp? Trung chứng cũng biết mình nói sai. Hắn lập tức cười ha ha. Che giấu. Doa không để ý đến trung chứng. Xem ra chính mình là bạch quan tâm gia hỏa này. Gia hỏa này nơi nào có một điểm sợ hãi dáng vẻ. Nhìn, gia hỏa này vẫn là một cái bạo lực thừa số. Hắn không có xông đi vào tham dự lần này bạo loạn liền đã rất không tệ rồi. Doa lại là an ủi còn lại cầu thủ. Frank, thế nào? Có hay không bị hù dọa? Ribery thần khí ngẩng đầu một cái. Nói ra, chút chuyện này tính là gì? Cái này còn có thể dọa ta? Nhìn thấy ta vết đau trên mặt không có. Dọa người hơn ta đều trải qua. Cái này tính là gì? Doa liếc một cái Ribery khuôn mặt. Cười khổ một tiếng nói. Cũng là, Ribery trên mặt đau này sẹo là hắn lúc nhỏ. Cùng phụ thân cùng ra ngoài phát sinh tai nạn xe cộ lưu lại. Còn tốt lúc ấy Ribery đủ may mắn. Chỉ thương tổn tới mặt. Nếu như lại hơi bất hạnh một điểm. Nói không chừng thế giới này liền không có Frank Ribery người này nữa nha. Doa là an ủi còn lại Leeds United đội cầu thủ. Nhắc nhở bọn hắn đợi lát nữa nhất định phải ứng phó cẩn thận. Mà một bên khác, Jose Mourinho là bắt lấy có hạn thời gian bên trong. Tại cho Chelsea đội đám cầu thủ bố trí tiếp xuống chiến thuật. Vào lúc này, Jose Mourinho là không có bất kỳ cái gì ý tứ buông tha. Hiện tại, Chelsea đội chỉ lạc hậu Leeds United một phần, mà lại lúc này còn phát sinh cái này ngoài ý muốn tình huống. Đây quả thực là trời cao ban cho bọn hắn chỗ đội cơ hội. Có cái ngoài ý muốn này, Leeds United người phía sau biểu hiện coi như khó nói a. Jose Mourinho là bắt lấy thời gian này, cho mình đám cầu thủ quán thâu chiến thuật mới. Hy vọng bọn họ có thể bắt lấy cái này cơ hội khó được. Chuẩn bị cẩn thận, đang chờ sau đó trong trận đấu xử lý Leeds United đội. Lúc này, bảo an nhân viên là tràn vào Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Bọn hắn là đem vừa mới tham dự bạo loạn những cái kia fan hâm mộ bóng đá cho khống chế lên. Sau đó là lộ ra sân bóng, mang đến trại tạm giam. Đúng vậy, những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng không phải kẻ tốt lành gì. Chuyện này cũng có thể nói là bọn hắn bốc lên. Ở thời điểm này, bảo an nhân viên tự nhiên là sẽ không đem cái này không ổn định nhân tố tiếp tục lưu lại sân bóng. Bên trong, bọn hắn là đem những người này cũng mang đi. Bảo an nhân viên cũng là từ Leeds United fan hâm mộ bóng đá mang đi tốt một bộ phận người. Lần này toàn bộ Elland Road sân bóng mới xem như an toàn. Mặc dù ít đi rất nhiều người. Nhưng là không khí bây giờ còn là rất không tệ. Đương nhiên, cái này là đối với Leeds United đội tới nói. Bởi vì hiện tại tất cả đều là Leeds United đội fan bóng đá. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đã toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Mắt thấy hiện trường an toàn tai họa ngầm bị bài xuất về sau. Bảo an nhân viên lúc này mới thông chi web. Lúc đầu web là chuẩn bị trực tiếp kết thúc trận đấu này. Bất quá bảo an nhân viên bây giờ nói bài xuất yếu tố an toàn. Web ra sân kiểm tra một chút về sau. Cũng cảm thấy thanh danh tốt đẹp a vấn đề gì. Lúc này mới đem song phương đám cầu thủ cho gọi về sân bóng. Song phương đám cầu thủ đi vào sân bóng thời điểm mới phát hiện Chelsea fan bóng đá chỗ tụ tập khán. Đài song trống không? Không có bất kỳ ai. Chelsea đội đám cầu thủ là sắc mặt âm trầm xuống. Khách này trận đấu thế nhưng là sân khách đến vô cùng triệt để a. Jose Mourinho cũng là bình tĩnh khuôn mặt. Trực tiếp đi lên Chelsea fan bóng đá khán đài. Hiện tại liền hắn cùng hắn một người trợ thủ hai người chiếm cứ lấy cái này một mảnh khán đài lớn. Lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Vô cùng mất mặt. Doa là quay đầu nhìn thoáng qua. Liền không có tại hội nghị thường kỳ. Doa lập tức chuyển đầu sang chỗ khác. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bởi vì trận đấu này là muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Quét nhìn chung quanh một chút. Phát hiện không có cái gì ngoài ý muốn về sau. Hắn lúc này mới thổi lên tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa còi huýt. Rốt cục, tranh tài tại đình chỉ sau 20 phút là lần nữa khôi phục. Bây giờ cách tranh tài kết thúc cũng chỉ có mười mấy phút. Nhưng là lúc này, trận đấu này là tràn đầy biến số. Trải qua cái này 20 phút sau khi nghỉ ngơi. Song phương đám cầu thủ trạng thái đến tột cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói. Như vậy trận đấu này kết quả đến tột cùng như thế nào? Cũng đồng dạng khó mà nói. Có lẽ trận đấu này gián đoạn đối với Chelsea đội tới nói xác thực một chuyện tốt cũng nói không? Chắc đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.